Sư đệ tuy rằng 2 năm đều chưa thể nhập môn, nhưng cũng đừng quá mức nôn nóng, dù sao còn nhiều thời gian, chuyện tư chất này sao, gấp cũng vô dụng, tiếp tục cố gắng là được. Đinh sư huynh thấy hắn lễ nghi chu toàn, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trước tiên là giả vờ trấn an vài câu, tiếp theo lợi dụng tư thái của sư huynh mà thuyết giáo. Đa tạ sư huynh nhớ mong, hôm nay ta đã may mắn nhập môn, bạch sư huynh cũng giúp ta xác nhận qua rồi. Thẩm Lạc chớp chớp mắt trả lời nhìn như tùy ý. Cái gì, ngươi đã nhập môn, bạch tiêu thiên cũng biết rồi. Đinh sư huynh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hai thanh niên khác cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng tình huống của Thẩm Lạc đấy, nếu không thì cũng không đến mức 2 năm thời gian khổ tu trước đó đều không có tiến triển. Dựa theo suy đoán thầm kín của bọn hắn, lấy thân thể này của Thẩm Lạc tu thêm 3 năm, 5 năm cũng chưa chắc nhập được môn. Thẩm Lạc sớm đoán được phản ứng của mấy người, nhưng không nói nữa, chỉ là gật đầu cười. Trong mắt Đinh sư huynh thoáng qua một chút phiền muộn. Nếu Bạch Tiêu Thiên không biết, hắn còn có thể giấu giếm việc này, sau đó lại nghĩ cách hủy bỏ tiền cược, nhưng đối phương đã biết rồi, đánh cuộc lúc trước liền thật sự thua. Nếu không có chuyện gì, sư đệ cũng không quấy rầy mấy vị sư huynh trực nhật nữa. Thẩm Lạc cười, lại chắp tay về phía 3 người. Chậm đã, Thẩm sư đệ đừng vội đi a, tuy nói Bạch Tiêu Thiên đã xác nhận qua, nhưng dù sao thời gian hắn nhập môn không lâu, không? Cóc truyện audio.com đảm bảo sẽ không nhìn lầm, không bằng để sư huynh lại xác nhận giúp ngươi một chút. Đinh sư huynh liếc mắt ngoài cười trong không cười mà nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng lập tức có chút không vui. Thật ra, vị đinh sư huynh này không có mâu thuẫn gì với hắn, nhưng mà lại có mâu thuẫn rất sâu với Bạch Tiêu Thiên. Bởi vì, đệ ruột đinh hoa của vị đinh nguyên sư huynh này, cũng là đệ tử của Xuân Thu Quán, hơn nữa giống với Bạch Tiêu Thiên, là 3 tên hạch tâm đệ tử duy nhất trong quán. Trong đó, Đinh Hoa bái sư quán chủ, Bạch Tiêu Thiên bái sư La Đạo Nhân, còn có 1 người bái sư Vương Sư Bá, 3 người đều là một nhóm có tư chất tu hành cao nhất trong quán, đương nhiên sẽ so tài lẫn nhau ở ngoài sáng lẫn trong tối. Ta thấy không cần đâu, công khóa tu hành của sư huynh bận rộn, cũng không cần quan tâm hộ ta. Nét cười trên mặt Thẩm Lạc thu liễm lại, trong ngày thường, tuy hắn đối xử khách khí với mọi người, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn. Trong lòng hắn rõ ràng, lúc nào nên cường ngạnh chút, lúc nào có thể nhượng bộ một chút. Thẩm sư đệ, ngươi nói chuyện với đinh sư huynh thế nào vậy? Sư huynh cũng có hảo ý mà. Một người sau người đinh nguyên nghe vậy, nghiêm mặt lên mà nói. Cách chương.